Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382, Thương Viêm Tôn Giả cấm kỵ. Thương Viêm Tôn Giả bọn người thấy thế, trên mặt cười trên sự đau khổ của người khác thần sắc càng rõ ràng. Thanh Vân Tôn Giả nhưng là một mặt tái nhợt, hắn sắp bị Thương Viêm, Huyền Hạc bọn người giận điên lên. Nhưng ngay tại Thương Viêm Tôn Giả bọn người coi là Diệp Hiên lập tức phải không kiên trì nổi, bị uy áp vực lượng quét xuống lúc, Diệp Hiên tốc độ vậy mà lần nữa tăng tốc. Lúc này Diệp Hiên tốc độ cơ hồ đã đạt đến sinh tử cảnh cực hạn. Thậm chí ngay cả giống vậy niết bàn cảnh hoàng giả cũng không sánh nổi. Phía sau hắn mang theo từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt thì đã vượt qua mấy chục cái bậc thang. Cả tòa đăng thiên thai cùng sở hữu 9.999 đài giai. Diệp Hiên lấy kinh người như thế tốc độ. Cái này hơn 9.000 đài giai, cơ hồ chớp mắt liền đến. Làm Diệp Hiên soạt thoáng một phát, xuất hiện ở đăng thiên thai trên lúc. Thương Viêm Tôn Giả đám người trên mặt cười trên sự đau khổ của người khác biểu lộ trong nháy mắt cứng lại. Hắn thế mà không có bị đăng thiên thai lực lượng đàn hồi. Bản tôn khinh thường hắn, kẻ này quả nhiên là kinh khủng như thế. Ha ha ha, Thương Viêm, Huyền Hạc, khiến hai người thất vọng. Đăng thiên thai uy áp lực lượng đối Diệp Hiên không có ích chút nào. Rốt cuộc là cửu sắc thiên tài, không tầm thường. Nhớ năm đó bản tôn đăng lâm đăng thiên thai cũng làm không được như thế thoải mái. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Chúng tôn giả tán dương âm thanh dần dần vang lên, mỗi người nhìn về phía Diệp Hiên trong ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Nhưng Thương Viêm Tôn Giả cùng Huyền Hạc Tôn Giả nhưng là sắc mặt cực kỳ khó coi. Lúc trước bọn hắn chân thành thề cho rằng Diệp Hiên không có khả năng tại nhanh như vậy dưới tình huống thông qua đăng thiên thai, nhưng không nghĩ tới trong nháy mắt đã bị đánh mặt. Thanh Vân Tôn Giả chờ vô niệm thánh địa người, nhưng là một cái mừng rỡ. Diệp Hiên cử động lần này quả nhiên là cho bọn hắn cực kỳ nở mày nở mặt. Về phần vừa rồi cho là hắn lỗ mãng ý nghĩ, sớm đã bị quên sạch sành xanh. Diệp Hiên, tốt, bản tôn quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Thanh Vân Tôn Giả cao giọng cười to, Diệp Hiên đứng chắp tay, cười nhạt một tiếng, sắc mặt phong khinh vân đạm, không có chút nào bởi vì Thanh Vân Tôn Giả tán thưởng mà có bất kỳ đắc ý. Chỉ là đăng thiên thai mà thôi, còn không đáng cho hắn vì thế thất thố. Mắt thấy Diệp Hiên thần sắc lạnh nhạt, khí độ trầm ổn, chúng tôn giả cảm thấy đối với hắn đánh giá cao hơn. Kẻ này trầm tĩnh, thiên phú vô song, xa không phải bình thường thiên tài có khả năng so sánh. Lần này Thanh Vân quả nhiên là nhạt được bảo. Ai, bản tôn hạt địa làm sao lại không xuất hiện dạng này thiên tài đâu? Thật là khiến người hâm mộ. Cửu sắc thiên tài quả nhiên không tầm thường. Nghe nói Thương Viêm thuộc hạ cũng ra một gọi Tiêu Diễm thiên tài. Đồng dạng có được cửu sắc tiền. Chỉ sợ ngày sau Trung Thiên Vực chính là cái này Diệp Hiên cùng Tiêu Diễm thiên hạ. Phải thêm đại phát đào thiên tài lực độ. Nếu không vô niệm, hoàng cực hai nhà thánh địa muốn áp đảo trên bọn ta. Bát đại thánh địa thăng bằng, sợ muốn bị đánh vỡ. Thương Viêm Tôn Giả mặt âm trầm, nhưng nhìn về phía Diệp Hiên ánh mắt, nhưng là tràn đầy cấm kỵ. Cửu sắc thiên tài quá kinh khủng. Chiếu Diệp Hiên cái này tốc độ phát triển, không được bao lâu, liền bản tôn đều sẽ bị hắn giẫm ở lòng bàn chân. Nhất định phải chèn ép hắn, để cho hắn vô pháp trưởng thành. Nếu không, Thương Viêm Tôn Giả càng nghĩ cảm thấy càng là bất an. Đồng xuất hoàng cực thánh địa Đốt Nguyệt Tôn Giả nhìn thấy Thương Viêm Tôn Giả thần sắc trên mặt, lặng lẽ hướng hắn nói câu: không cần lo lắng quá mức, chúng ta có Tiêu Diễm. Thương Viêm Tôn Giả nghe vậy, thần sắc hơi chuyển tốt, nhẹ gật đầu, Không tệ, ta thương Viêm đồng dạng có cửu sắc thiên tài tồn tại. Tiêu Diễm kẻ này có được tam đại kiếm ý, tiềm lực xuất chúng, so với Diệp Hiên không kém chút nào. Bản tôn vừa lại không cần e ngại Diệp Hiên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục